Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 hoài nghi Thiếu Tuệ nói dối. Mỗi vừa đến nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, Tiểu Lưu liền cảm thấy hắn chịu khổ thời gian lại đến. Tiểu Lưu trung tâm địa hướng thiên cầu nguyện, khẩn cầu hôm nay đội trưởng có thể hảo tâm buông tha hắn một lần. Nhưng mà trời cao lại một lần không có thể nghe được Tiểu Lưu thành kính cầu nguyện. Tiểu Lưu cương mới cầu nguyện xong, liền nghe thấy Túc Như Hạ lại một lần gõ vang lên cửa sổ xe Tiểu Lưu. Tới hạ là, đội trưởng, Tiểu Lưu rũ đầu, cực kỳ giống nhắm mắt theo đuôi nhận mệnh mà đi theo Túc Như Hạ phía sau. Hướng nơi xa trống trải quốc lộ thượng đi Tiểu Lưu. Như Thuyết di động, người tu đến như thế nào, Túc Như Hạ dừng bước. Cũng không cùng Tiểu Lưu nói đông nói tây, mà là đi thẳng vào vấn đề, thẳng đến chủ đề, đội trưởng, ta thật là cái hơi tu không? Ngài lại một hai phải ta tu ta muội muội lưu lại di động, Tiểu Lưu lời này đã là đối Túc Như Hạ. Phun tào vô số lần, nhưng mà lại là một chút dùng đều không có. Túc Như Hạ ngạnh muốn đem Tiểu Lưu cái này ô tô sửa chữa không đương di động sửa chữa không xem. Tiểu Lưu lại có thể có cái gì biện pháp, ta liền hỏi ngươi có thể hay không tu hảo, Túc Như Hạ. Cười như không cười mà liếc đầy mặt bất đắc dĩ Tiểu Lưu ta, Tiểu Lưu cương tưởng nói trốn tránh. Trách nhiệm nói, liền nghe thấy Túc Như Hạ đầy mặt buồn bã mà nói, Tiểu Lưu. Ngươi là biết đến đây là ta mẹ cùng muội muội để lại cho ta. Thấy nó, tựa như thấy ta mẹ cùng muội muội giống nhau. Ta không nghĩ xem nó vẫn luôn hư, mà ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem nó tu hảo. Sẽ không ta thất vọng đúng hay không, đội trưởng, Túc Như Hạ nói. Làm Tiểu Lưu không khỏi vành mắt đỏ hồng, tiết hầu phát ngứa, thanh âm cũng tương ứng trở nên nghẹn ngào. Đội trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, hảo. Vậy nắm chặt thời gian, mau tu, ta chờ ngươi tin tức tốt, a ân. Hảo, bởi vì Túc Như Hạ nói phong thay đổi cường ngạnh. Thả mau. Tiểu Lưu trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có thể phản ứng lại đây. Trả lời có vẻ thực cổ quái, đội trưởng trước một giây còn đắm chìm ở tang mẫu tang muội chi đau chung. Như thế nào giống như giây tiếp theo lại đột nhiên không khổ sở dường như. Tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, bất quá Tiểu Lưu lại không có miệt mài theo đuổi, mà là đối Túc Như Hạ theo thật đã cáo. Đội trưởng, ta muội muội di động bình quang ngã nát. Tưởng tu hảo nhất định phải muốn tìm cái kích cỡ giống nhau di động. Lại còn có yêu cầu chuyên nghiệp sửa chữa di động tiểu hào tua vít chờ công cụ. Sau đó lợi dụng công cụ đem hai cái di động bình đổi, hảo. Lại đi hai ngày, liền đến thành phố B căn cứ. Chờ tới rồi thành phố B căn cứ. Ta lập tức đi tìm di động càng công cụ. Người phụ trách tu là... Đội trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Túc Như Hạ tiễn đi Tiểu Lưu. Mới trở lại đoàn xe phụ cận, liền thấy lão Trịnh thấu tới, đội trưởng, người nên sẽ không thật là tại hoài nghi, lão Trịnh lời nói không nói xong. Chỉ dùng ánh mắt ý bảo, lão Trịnh tầm mắt lạc điểm không nghiêng không lệch, vừa vặn dừng ở dựa vào Túc Như Hạ khai nhà ga Thiếu Tuệ trên người ta đi chạm xăng dầu sát tang thi. Khi... Phát hiện cụ thực đặc biệt tang thi thể, kia tang thi trường giống trẻ con giống nhau cánh tay, hẳn là tân trường ra tới, là tiến hóa tang thi ân. Kia tang thi đầu bị người hung hăng phá đi, trong óc tinh hạch cũng bị cầm đi, mà ta biết tang thi trong óc có tinh hạch, vẫn là như thuyết cáo ta nói. Kia chạm xăng dầu lại là Thiếu Tuệ nói cho ta ta mẹ cùng như thuyết đều là ở kia ngộ đến khó, là ta. Muội muội giết chết tang thi cũng cầm đi tinh hạch, cho nên Thiếu Tuệ nói ta muội muội cùng A Di đã chết. Kỳ thật là đang nói dối ân, ta là như thế đoán, nhưng đội trưởng, Thiếu Tuệ là thiếu quân trưởng nữ nhi, nàng không có lý do gì sẽ lừa chúng ta, đặc biệt là đội trưởng ngươi, không, có lẽ nàng có lý do liền ở như thuyết di động, Túc Như Hạ có mãnh liệt dự cảm Thiếu Tuệ ở đối nàng nói dối. Hắn dưỡng mẫu cùng muội muội không có chết, Thiếu Tuệ thậm chí còn biết các nàng hướng đi, lại cố ý không có nói cho hắn, Đến nỗi Tiếu Tuệ đối hắn nói dối lý do liền giấu ở Tiếu Tuệ cái gọi là mẹ nó cùng muội muội để lại cho hắn duy nhất di vật muội muội di động. Nếu làm ta biết nàng là đang lừa ta nói, Túc Như Hạ không xuống chút nữa giảng. Bất quá xương ngón tay đã là niết đến khanh khách rung động. Nhưng mà Túc Như Hạ lại là lôi hỏa song hệ dị năng giả. Thường thường hắn vừa giận, quanh mình khí chàng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Độ ấm sẽ nhân đã chịu trong thân thể hắn hỏa hệ dị năng ảnh hưởng mà lên cao. Chung quanh dòng khí càng sẽ sinh ra ra một loại điện từ va chạm phát ra ra bang thanh, cái kia. Đội trưởng ngươi xin bớt giận, rốt cuộc lại như thế nào nói nàng đều là thiếu quân trưởng nữ nhi, lão Trịnh một ngữ chọc trúng yếu. Hại kỳ thật nếu Túc Như Hạ không phải cố kỵ đến Tiếu Tuệ là hắn nhất kính trọng thiếu quân trưởng nữ nhi, Túc Như Hạ đã sớm cùng Tiếu Tuệ trở mặt, thậm chí sớm đem Tiếu Tuệ trói lại khảo vấn. Mà Túc Như Hạ sở dĩ sẽ nghe người ta Tiếu Tuệ nói, muốn đem Tiếu Tuệ đưa về Xê Thị căn cứ, cũng vừa lúc là bởi vì hắn trước đây từng đáp ứng rồi Thâm Minh Đại Nghĩa thiếu quân trưởng sẽ ở về nhà cứu người nhà trên đường, thăm xem, cũng tiện đường giải cứu Tiếu Tuệ. Như Hạ, người cùng lão Trịnh các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu, lập tức liền phải ăn cơm. Chúng ta cùng đi ăn đi. Từ Túc Như Hạ đi tìm Tiểu Lưu. Đem Tiểu Lưu gọi vào lệch khỏi quỹ đạo đoàn xe quốc lộ thượng nói chuyện. Tiếu Tuệ liền đã bắt đầu làm tính toán, muốn tìm kiếm cơ hội tiến đến Túc Như Hạ bên người. Cùng Túc Như Hạ đáp lời, đáng tiếc tìm nửa ngày, cũng không có thể tìm được. Sau lại Tiếu Tuệ bổn tính toán chờ Tiểu Lưu vừa đi, liền ra mặt dày mà đi dính Túc Như Hạ. Đáng tiếc, Tiểu Lưu cương đi, lão Trịnh liền lại đi tìm Túc Như Hạ nói chuyện. Cho tới bây giờ, Túc Như Hạ tiểu đội binh lính đem mì ăn liền nấu hảo. Tiếu Tuệ rốt cuộc tìm được rồi thích hợp lấy cớ, chạy tới cung Túc Như Hạ đáp lời, ngươi ăn ngươi. Không cần phải xen vào ta. Túc Như Hạ hoài nghi Tiếu Tuệ nói dối. Tự nhiên sẽ không làm Tiếu Tuệ ý đồ thân cận âm mưu của hắn thực hiện được. Lão Trịnh, chúng ta trong xe tồn du còn có bao nhiêu, có đủ hay không chống được thành phố B căn cứ, giống như không đủ đi, lão Trịnh sao có thể không biết Túc Như Hạ tâm tư. Túc Như Hạ cố ý hỏi hắn trong xe tồn du còn có bao nhiêu. Đây là tìm lấy cớ, không nghĩ lý Thiếu Tuệ, ta đi tra xuống xe tồn du, đội trưởng. Ta cùng ngươi cùng đi, thuận tiện lại xem xuống đất đồ. Thương lượng đi đâu làm du, lại đi thành phố B căn cứ phương tiện, hảo. Túc Như Hạ cùng lão Trịnh nói tốt. Hai người lo chính mình hướng xe phương hướng đi, không khỏi đem Tiếu Tuệ độc phơi tại chỗ, mà Tiếu Tuệ nhìn rời đi Túc Như Hạ bóng dáng. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, càng là không khỏi nắm chặt nắm tay, móng tay đều hận không thể moi tiến lòng bàn tay thịt. Túc Như Hạ chính là nàng Tiếu Tuệ đã sớm nhìn chúng lão công người được chọn. Tuyệt không hứa bất luận kẻ nào cùng nàng đoạt, mà Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ hai người chỉ cần một ngày bất tử. Tiếu Tuệ trong lòng liền một ngày không yên ổn, sớm muộn gì có một ngày, nàng tất nhiên sẽ nghĩ cách hoàn toàn diệt trừ Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ. Kết quả này hai cái dám hoành ở nàng cùng Như Hạ chi gian chướng ngại vật, mặt khác Như Hạ nói muốn mang nàng đi thành phố B căn cứ, Tiếu Tuệ không khỏi giơ lên tính kế cười gian. Nàng nhớ rõ nàng ba có cái lão chiến hữu nhi tử vừa vặn liền ở thành phố B. Kia tiểu tử cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, vẫn là thành phố B quan. Nếu hắn không chết, có lẽ có thể giúp đỡ nàng vội. Tiếu Tuệ không cấm lần thứ hai đánh lên chủ ý. Hết chương.